Chương 578, mắt lạnh. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn nàng, nhị tỷ tỷ, của ngươi độc giải Thẩm Thanh Ngộng tiếng cười im bặt mà dừng, bộ mặt đột nhiên căm ghét hung ác, ta liền biết, nhất định là ngươi làm nói chuyện muôn có chứng cứ, nhị tỷ tỷ, ăn nói bừa bãi, hoan uổng nhà mình tỷ muội, cũng không phải là chuyện gì tốt, cẩn thận gặp báo ứng ngươi. Thẩm Thanh Lan chính phiền, thật sự không có hứng thú cùng nàng ở đây đấu võ mồm ra, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo mà đi. Thẩm Thanh Ngộng gắt gao nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng, bộ mặt vặn vẹo, nghiến răng tự nói, phàm là ta gặp thống khổ, các ngươi tất cả mọi người muốn tao thụ, phàm là ta không được đến hạnh phúc, các ngươi ai cũng đừng tưởng được đến. Thẩm Thanh Lan nghe không được nàng lời nói, nhưng trực giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, rất không thoải mái. Bầu trời nổ tung một cái tiếng sấm, rõ ràng vẫn là buổi sáng, sắc trời lại giống như hoàng hôn. Bích Ngọc từ phía trước rộng trên đường xóa lại đây, như thiêu như đốt, tiểu thư. Ngài tại sao lại từ cửa sau đi cũng không theo nô tỳ nói một tiếng, xem này khí trời, nếu là bắt đầu mưa, chẳng phải ướt đẫm mới vài bước khoảng cách, không có việc gì. Thẩm Thanh Lan hiểu xỉu, lại nói cái này nửa khắc hơn hội hạ không được. Vừa vặn cũng không khéo, nói xong không hai bước, Thẩm Thanh Lan cũng cảm giác được trên mặt rơi xuống hạt mưa. Trời mưa. Hai người nhấc váy, một hơi chạy về tiểu viện, phía sau là khẩn cấp mưa to. Thu Nguyệt bọn người vây đi lên. Đưa tấm khăn, đổ nước nóng, lấy xiêm y lìa, Phỉ Thúy còn không quên đoán trách hai câu, Bích Ngọc ngươi cũng không tốt tốt theo tiểu thư, mắt thấy trời mưa, sẽ không theo Xuân Lan muốn đem cái dù Bích Ngọc hướng nàng trợn mắt. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng ngăn lại, chính mình thừa nhận sai lầm. Bận việc một trận sau, chủ tớ mấy cái ngồi vây quanh xem mưa, Khương Oanh Nhi muốn đi trong vườn bơi đứng, bị Đông Hà ngăn cản, miệng vểnh được lao cao. Trận mưa này so với mấy ngày hôm trước tại Dương Trạch gặp phải không lớn lắm, thời gian cũng ngắn, rất nhanh vũ qua thiên tình, không khí tươi mát nghi nhân. Mọi người riêng phần mình bận bịu đi. Bích Ngọc, ngươi lưu lại. Thẩm Thanh Lan đột nhiên kêu ở Bích Ngọc biết là đại sự, cũng không lập tức hỏi, đợi những người khác đều đi, đem cửa khóa lại, hỏi lại chuyện gì. Năm ngoái ta cung cấp, nghi uy tướng quân nhường Tiết Dương đưa tới đồ vật, lấy ra đi. Đột nhiên nhắc tới chuyện xưa. Bích Ngọc sửng sốt, không có lập tức đi lấy, ngược lại vô hót nhớ tới một cái khác sự tình. Đúng rồi, năm nay đâu hôm nay nghi uy tướng quân lại đây, không phải cũng mang lễ vật sao, như thế nào không gặp ngài cầm về. Thẩm Thanh Lan trầm mặc không nói. Bích Ngọc suy tư, đột nhiên chính mình hoảng sợ, tiểu thư, có phải hay không thái thái Thẩm Thanh Lan tâm loạn, không muốn nói chuyện, khoát tay, chính mình lệnh qua trên giường, nhắm mắt lại. Ngài lại giả bộ ngủ. Bích Ngọc xoay người ra ngoài. Kéo qua Phỉ Thúy nói thầm vài câu, theo sau, Phỉ Thúy tiến vào cùng Thẩm Thanh Lan, nàng thật nhanh chạy ra ngoài. Khương Oanh Nhi chạy vào, vui mừng hớn hở hô Thẩm Ti Ti, Thẩm Thanh Lan liền lại ngồi dậy, liền thấy nàng nâng cái chiếc hộp tiến vào, đây là ta đưa cho Thẩm Ti Ti lễ vật. Thẩm Thanh Lan ôm nàng hôn hôn, cảm thấy tên tiểu tử này quá đáng yêu quá ấm áp, muốn ôm nàng trên giường, cùng nhau nằm hội, tiểu gia hỏa lại không quá vui vẻ. Thẩm Ti Ti, vệ tam thúc đến. Phải không Thẩm Thanh Lan, là... Khương Oanh Nhi mắt sáng lên, ta đây đi tìm vệ tam thúc chơi nha. Đi thôi. Khương Oanh Nhi đạp đạp đạp ra bên ngoài chạy, tới cửa đột nhiên lại nhớ tới cái gì, xoay người chạy về đến, vịn Thẩm Thanh Nhi cổ, tại trên mặt nàng, trên trán lần lượt thân, thân được còn đặc biệt nặng, hôn xong cũng không nói, lại chạy. Làm cái gì vậy đâu Thẩm Thanh Lan sờ được nàng thân địa phương, nhịn không được cười. Thu Nguyệt tiến vào, tiểu thư. Hôm nay là của ngài sinh nhật, ngài liền ở nơi này ngốc sao? Thẩm Thanh Lan chính chần chờ, bên ngoài nhớ tới hỗn độn tiếng bước chân cùng tiếng cười nói, trước là Đông Mai bẩm báo, nói các vị tiểu thư đều đến, tiếp theo liền thấy Thẩm Thanh Uyển bọn người xuất hiện tại cửa ra vào, thậm chí còn có Thẩm Thanh Ngộng. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy nàng thời điểm, trong lòng chán ghét cực kỳ, nhưng người ta đây là theo mặt khác tỉ muội cùng đi, cũng không thể một mình đợi ra. Mọi người mời vào. Thẩm Thanh Chi cười nói, tứ muội muội, ngươi như thế nào chính mình trốn đi nha, chúng ta vừa rồi đi nhị thẩm kia đều không thấy ngươi. Thẩm Thanh Lan cũng không thể nói là bởi vì vệ trường quân sự tình a, chỉ có thể hồ viện lý do, nói là đột nhiên bụng không quá thoải mái, trước hết trở về. Người bên ngoài ngược lại là không khả nghi, chỉ có Thẩm Thanh Mộng ha ha một tiếng cười, tứ tỷ tỷ cái này bụng được thật đau được không đúng lúc. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, không phải nha, không giống nhị tỷ tỷ. Chúng độc ở giữa rất là thời điểm, giải độc cũng rất là thời điểm. Thẩm Thanh Mộng đột nhiên trở mặt. Thẩm Thanh Lan mắt lạnh tương đối. Thẩm Thanh Uyển vừa thấy hai người lại nhằm vào thượng, nhanh chóng kéo ra, "Nhị muội muội, chớ nói nhảm, chúng ta là đến cho tứ muội muội qua sinh nhật." Lại cho Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu nháy mắt, không phải đều mang lễ vật sao? Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu nhanh chóng cầm ra lễ vật. Thẩm Thanh Lan vốn cũng không có hứng thú cùng Thẩm Thanh Mộng chiến đấu, tiếp nhận hai người lễ vật, cười ha hả nói lời cảm tạ, bắt đầu mới đề tài, được Thẩm Thanh Mộng cũng không tính bỏ qua, thậm chí ngay cả Thẩm Thanh Uyển cũng kéo tiến vào. Đại tỷ tỷ như thế che chở tứ muội muội làm cái gì, không biết còn tưởng rằng tứ muội muội mới là người thân muội muội đâu. Thẩm Thanh Uyển tính tình lại hảo, cũng lạnh mặt, lớn tiếng quát, "Nhị muội muội, mẫu thân cho chúng ta vỡ lòng học nữ giới khi đối xử bình đẳng. Nếu ngươi là cho là thật không nhớ được quy củ, liền trở về mới hảo hảo sao mấy lần, đừng cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, không có nhận thức." Thẩm Thanh Uyển dưới đại đa số tình huống đều rất ôn hòa, trầm mặc ít lời, đối đệ đệ bọn muội muội cũng hưu hái khiêm lượng, nhưng nếu thật là không thể nhịn được nữa, liền sẽ không giả nhan sắc, so khâu thì còn nghiêm khắc vài phần. Quả nhiên, Thẩm Thanh Mộng bị trấn trụ, biến sắc lại biến, đến cùng không dám lại tranh luận. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, tự mình pha trà đưa đến Thẩm Thanh Uyển trong tay, đại tỷ tỷ uống chút giải giải khát. Không khí miễn cưỡng dịu đi, thêm Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liếu từ bên cạnh hiệp trợ, cuối cùng lại nói chuyện đứng lên, mọi người đều đưa lễ vật, Thẩm Thanh Mộng cũng đưa, Thẩm Thanh Lan vốn không nghĩ tiếp, nhưng ngại với Thẩm Thanh Uyển ân cần ánh mắt mong chờ, không nghĩ mở rộng mâu thuẫn, liền cũng nhận. Chính cười nói, chỉ thấy Bích Ngọc thở hồng hộc chạy vào, vui vẻ kêu to. Tiểu thư nhị thiếu gia trở về, nhị thiếu gia trở về. Thẩm Thanh Lan vọt nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nhị ca sao đến nhà? Nàng kích động đến mức hai má phấn hồng, hai mắt phát sáng, thanh âm cũng không khỏi tự chủ trở nên cao vút run rẩy. Đến vừa mới vào cửa mọi người biết được Thẩm Chi Tiêu trở về, đều lần lượt đứng dậy, muốn qua gặp một lần, cái này đường huynh chỉ tại lúc còn rất nhỏ gặp qua mặt, sớm đã quên dung mạo, nếu trở về, đương nhiên muốn nhìn xem. Đường huynh muội ở giữa cũng không cần kiêng dè quá nhiều, đoàn người lúc này rời đi tiểu viện mà đi.